Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 132, làm bộ ân ái. 6, góc truyện audio.com, editor, mày, Lâm Chu Giật làm bộ cái gì cũng không biết, liên tục xua tay, tôi không phải ý tứ này, tôi không có ở cường điệu thân phận của Trần Tiểu Thư. Ai nha, anh họ anh xem tôi đi. Tôi là nói, Trần Tiểu Thư và chúng ta vẫn luôn đang hợp tác còn rất vui vẻ. Cô ta bận rộn như vậy, trong lúc quảng cáo còn phải tiếp nhận phỏng vấn, cho dù là như vậy cũng kiên trì tới quay chụp, trên dưới toàn công ty chúng tôi đều thực coi trọng cô ta. Hy vọng về sau còn có cơ hội hợp tác, nói đến nói đi chính là hai câu, một Trần Văn Tiệp là tiểu tam. Hai, Trần Văn Tiệp chơi khoe khoang, quay quảng cáo còn tiếp nhận phỏng vấn, để húc giật nâng nổi tiếng lên. Đôi mắt Lãnh Tư Thành hơi hơi trầm trầm, Trần Văn Tiệp cũng đã biến sắc rất xấu hổ, bên cạnh còn có phóng viên đấy, cô ta cũng không thể nói cái gì với thiếu gia nhà họ Lâm. Vì thế cô ta dùng ánh mắt với người đại diện hiểu ý, chạy nhanh thương nghị với phóng viên đang quay chụp bên kia, một đoạn này cắt đi, đừng truyền ra a, phỏng vấn này không phải phát sóng trực tiếp, bọn họ cũng không dám đắc tội Lãnh Tư Thành, song việc truyền phát tin khẳng định có xóa giảm, nhưng là, bọn họ có thể quản được phóng viên, nhưng quản không được những quần chúng vây xem a, đến lúc đó vòng bạn bè nhỏ bé còn không tắc điên ư, Lãnh Tư Thành nhìn người đàn ông trước mặt vẻ mặt tươi cười ôn hòa, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Người tới không có ý tốt, tuy rằng nhà họ Lâm và nhà họ Lãnh, mấy năm nay gần đây cũng không có xung đột trên sinh ý, nhưng anh ta đột nhiên tới một tay như vậy, là vì sao? Tuy rằng hôm nay anh an, bài hết thảy, chính là vì để cố Thanh Thanh xem. Cô không phải cái gì cũng không để bụng sao? Cô không phải, hoàn toàn không coi trọng tâm tư của anh sao? Được rồi, nếu thân phận, Lãnh phu nhân, cô hoàn toàn không bỏ ở trong mắt, thậm chí không có lúc nào là không nhớ tới, sau khi bọn họ về nước liền ly hôn với anh. Vậy anh để cho cô nhìn xem, chính mình cũng không để bụng, Lãnh phu nhân. Này của cô, dù sao, cô sẽ không để ý đến anh là nghĩ như thế nào, không phải sao? Lãnh Tư Thành tới bố trí hết thảy này, để phóng viên phỏng vấn truyền phát tin, là muốn nói cho cố Thanh Thanh biết anh cũng không để ý cô. Không để ý hôn nhân của bọn họ, không để ý thân phận, Lãnh phu nhân. Của cô, nhưng hiện tại, lại đột nhiên sát ra một Lâm Chu Giật phá rối, cho dù cuối cùng đạt tới mục đích vẫn là sẽ làm anh không thoải mái. Ánh mắt hơi hơi thu, lại, Lãnh Tư Thành rũ mắt nhàn nhạt nói, phải không? Đáng tiếc tôi không có nghiên cứu quảng cáo gì. Mỗi lần tập đoàn Lãnh thị chúng tôi muốn quay chụp quảng cáo sẽ là tìm đoàn đội tốt nhất, muốn hợp tác đương nhiên là có cơ hội, chỉ là cũng phải cạnh tranh công bằng mới được. Ý tứ kia chính là, nhà họ Lâm không phải đối thủ của nhà họ Lãnh, hiện tại húc giật cũng không đủ tư cách đánh đồng với tập đoàn Lãnh thị. Mà Lâm Chu Giật anh ta, không rõ ràng lắm đột nhiên xuất hiện nói một phen lời nói như vậy, chỉ là vì tranh khí phách hay là vì gì khác, nhưng là, Lâm Chu Giật anh còn không có xem ở trong mắt. Cách chương,